Chú à, đừng nên thế. Chương 686. Hành động của tôi có tiến bộ hay không? gocchuyenaudio.com, ngăn cách qua sóng vô tuyến điện đều có thể ngửi được mùi thuốc súng. Tần Phong tùy ý ngồi ở ghế làm việc bằng da, trên mặt rõ ràng không có một tia cảm xúc, thanh âm lại hổn hển. Anh tới cùng muốn làm cái gì? Lúc này mới vừa bắt đầu liền chịu không nổi rồi sao? Hồng Tinh Huy hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ Tần Phong nổi giận, lưu manh nói, anh không phải trước tiên nên hỏi một chút cô bé kia như thế nào sao? Tần Phong nổi giận đùng đùng nói, tôi hỏi anh sẽ thả cô bé đó. Tôi đây hỏi nhiều vài câu, anh đem cô bé đó làm cái gì rồi? Cho dù muốn chơi đùa mà nói, cũng đừng đem người đùa chết, bằng không chuyện này tính chất liền thăng cấp rồi. Anh đang nói cái gì? Tôi như thế nào một chút đều đã nghe không hiểu. Tôi biết các người thích nhất ghi âm, anh nghĩ rằng tôi sẽ ngốc như thế bị mấy lời nói của anh dụ mắc bẫy sao? Hồng Tinh Huy cười lạnh, nói chuyện bỗng nhiên xoay chuyển, yêu cầu của tôi rất đơn giản, anh hẳn biết tôi muốn cái gì. Một người đổi một người, từ từ suy xét đi. Hồng Tinh Huy nói xong, bốp một phen liền cúp điện thoại. Hắn không có nói thời gian hạn định để cho Tần Phong suy xét bao lâu, cũng không có nói lời dư thừa khác, cứ như vậy gọn gàng linh hoạt cúp điện thoại. Coi như trận nói chuyện này hắn đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Tần Phong cười lạnh cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn Hà Hạo Lâm liếc mắt một cái. Hành động của tôi có tiến bộ hay không? Hà Hạo Lâm khóe miệng rụt rụt, trái lương tâm khen ngợi nói. Tình ái rào rạt liền là hành động phô trương một chút. Anh ta biết Tần Phong hơn 10 năm, thấy anh mặc kệ vui vẻ hay vẫn lại là không vui, trên mặt đều là vân đạm phong khinh, mây nhạt gió nhẹ, đại loại là gió thổi phất phơ, mây trôi lững lờ. Trừ bỏ gặp được Ôn tiểu thư khắc tinh này luôn luôn khống chế không nổi tính tình. Vừa rồi anh phát hỏa một trận kia, người hiểu biết anh, khẳng định sẽ cảm thấy được kỳ quái. Tần Phong nhíu mày suy nghĩ, hỏi, tôi diễn quá khoa trương rồi hả? Hà Hạo Lâm vội vàng lắc đầu, Hồng nhị thiếu không phải là muốn người tức giận sao? Hắn nên là cực kỳ mãn ý, cậu vừa rồi xem cực kỳ thỏa thích, Tần Phong nheo mắt lại nhìn thư ký chính mình, Hà Hạo Lâm trong lòng hồi hộp vội vàng trưng ra khuôn mặt tươi cười. Không có không có, tôi vừa rồi đang cùng bộ phận kỹ thuật liên hệ, để cho bọn họ đi truy tìm địa chỉ IP kia. Tần Phong đâu nào dễ dàng lừa gạt như vậy, lạnh mặt nói. Đi thông báo với bộ phận quan hệ xã hội làm tốt công tác ổn định người dân, lại vẫn khiếp sợ ở trong này làm cái gì. Tôi lập tức đi, Hà Hạo Lâm xoay người bỏ chạy, vụng trộm sờ soạng vuốt mồ hôi lạnh. Người này mỗi lần trở mặt thời điểm liền không có thể cho anh ta cái nhắc nhở sao. Tần Phong lật mặt xong, tâm tình dễ chịu không ít. Một người đổi một người, Hồng Tinh Huy, anh đầu óc bị cửa kẹp rồi. Tần Phong lạnh lùng nhếch lên môi, cầm lấy di động đặt lên bàn, bấm di động của Hồng Hưng Nhiên. Hắn mới vừa gọi điện thoại cho tôi, để cho tôi đưa người ra đổi người. Tần Phong đi thẳng vào vấn đề nói. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một giây, truyền đến giọng Hồng Hưng Nhiên bình tĩnh. Theo kế hoạch tiến hành đi. Được, Tần Phong cúp điện thoại, bắt đầu liên hệ Bùi Dịch không biết ở trong xó xỉnh nào trên địa cầu du lịch. Đầu bên kia điện thoại, Bùi Dịch dường như còn đang ngủ, trong âm thanh mang theo bất mãn. Cậu tốt nhất có chuyện quan trọng, Bùi Dịch đè nặng âm thanh. gocchuyenaudio.com, nói, Tần Phong mơ hồ nghe được động tĩnh anh rời giường đi ra ngoài, khẽ cười nói. Cậu nơi đó là buổi tối. Tôi đây điện thoại vừa đúng lúc thuận tiện có thể gọi cậu rời giường đi tiểu. Bùi Dịch một trận buồn nôn, hẳn là đến chỗ bên ngoài phòng ngủ, âm thanh lớn một chút. Lại vẫn có tâm tình nói đùa, chứng tỏ không phải cực kỳ nghiêm trọng. Hồng Tinh Huy ra tay rồi hả? Tần Phong thu hồi vui đùa, đem mọi chuyện nói với anh một lần, rồi sau đó nói, tôi suy nghĩ, Hồng Hưng Nhiên có thật sự đáng tin hay không, dù sao chúng ta đều biết người Hồng gia kết thân tình coi trọng trình độ. Hồng Tinh Huy mới đúng cực kỳ giống người Hồng gia, Hồng Hưng Nhiên trong gia đình Hồng gia như vậy ngược lại là cái dị số. Anh ta bình tĩnh thân sĩ, biết kiềm chế, buôn bán nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không cùng bất luận kẻ nào có xung đột qua. Nhưng cũng chính là bởi vì cái dạng này, làm cho người ta thấy không rõ anh ta. Tần Phong vô pháp xác định lúc thật sự uy hiếp được Hồng Tinh Huy cái người anh song sinh này có thật sự sẽ ngoan độc quyết tâm được hay không. Bùi Dịch trầm mặc một phen, nói. Hồng Hưng Nhiên muốn để cho Hồng gia triệt để đi trên chính đạo theo chúng ta hợp tác là lựa chọn tất nhiên. Nhưng mà đừng hy vọng sẽ đối với em trai của chính mình ra tay độc ác. Tần Phong nheo lại mắt chậm gì gì nói. Nghe khẩu khí của cậu, hẳn là có biện pháp khác rồi. Tôi nói này, cậu cũng quá không phúc hậu, chuyện quan trọng như vậy cũng không nói cho tôi biết, để cho người anh em như tôi ăn không ngon ngủ không yên. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một phen, truyền đến giọng Bùi Dịch nghiến răng nghiến lợi. Người kia còn có hơn 10 ngày là ra rồi, anh nói xong, liền cúp điện thoại. Tần Phong sừng sốt, người kia, lập tức trong đầu anh linh quang chớp lóe, bỗng dưng nở nụ cười. Bình giấm chua này ăn cũng thật đầy đủ lâu. Tiếp qua hơn 10 ngày, Hỗ Sĩ Minh liền muốn ra tù rồi. Tần Phong bật cười, Bùi Dịch này giấm chua ăn 5 năm còn không có ăn xong. Bất quá Hỗ Sĩ Minh có thể giảm hình phạt 5 năm trước thời gian ra tù cũng làm được thật không đơn giản. Xem ra tên kia ở trong tù cũng không nhàn rỗi. Tần Phong thì thào tự nói. Bùi Dịch nói biện pháp kia khẳng định liền là chỉ Hỗ Sĩ Minh. Chỉ là Tần Phong không biết Hỗ Sĩ Minh có thể giúp được cái gì. Đã có biện pháp, Tần Phong lòng hơi chút yên ổn một chút, cùng Hồng Hưng Nhiên một người ở ngoài sáng một người ở trong tối phân công nhau hành động. Một giờ sau, Hồng Tinh Huy cảm thấy được đem Tần Phong hành hạ không sai biệt lắm, làm cho người ta trực tiếp đem chuyện có cô bé mất tích tại thôn thành trung tung lên các diễn đàn, tổ chức thủy quân điên cuồng chia sẻ, xóa bỏ cũng không kịp. Một viên đá làm gợn ngàn tầng sóng, chuyện này rất nhanh gây được chú ý lớn. Trong biệt thự, Ôn Ngọc đang hướng người hỏi thăm chuyện mấy ngày nay đã xảy ra, phát hiện tin tức này thời điểm đều đã chấn kinh rồi. Nhất định là cái tên biến thái kia làm. Đáng giận, Ôn Ngọc lúc này liền muốn gọi điện thoại cho Tần Phong hỏi rõ ràng. Nhưng điện thoại thông qua đi một khắc kia cô đã tỉnh hồn lại, vội vàng cắt đứt. Không được, Tần Phong nhất định là cố ý gạt mình. Mình hỏi, ngược lại làm cho anh ấy lo lắng. Ôn Ngọc trong đầu rất nhanh suy nghĩ, trải qua nhiều chuyện như thế cô đã trưởng thành hơn, hiểu được cách hành xử thế nào. Cô cùng Tần Phong trải qua nhiều chuyện như vậy mới một lần nữa cùng một chỗ, cô đã. Góc chuyện audio.com, triệt để nhận rõ lòng của chính mình, hẳn không cho phép chính mình lại yếu đuối. Trước tìm mấy người bạn hỏi một chút điều kiện của Hồng Tinh Huy. Ôn Ngọc đối với việc nhìn người vẫn lại là rất chuẩn, dựa theo sự hiểu biết của cô đối với Hồng Tinh Huy, tên kia trăm phương nghìn kế bắt đi một người vô tội, nhất định có mục đích. Chuyện du khách ở thôn thành trung mấy tích trong nháy mắt liền truyền đi ồn ào huyên náo, bộ phận quan hệ xã hội Tần Phong đã trước tiên bắt bỏ những lời đồn không thật nhưng vẫn lại là bị thủy quân của Hồng Tinh Huy nhiệt náo chứng khí mù mịt. Trong một căn hộ ở phía đông trung tâm thành phố, Lý Hinh Nhi chán đến chết mở TV, nhìn đến mẩu tin tức này thời điểm thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tần Phong, anh như thế này có tính là báo ứng không? Lý Hinh Nhi hết giận cực kỳ, chỉ là nghĩ đến tình cảnh chính mình hiện giờ, không khỏi một trận tức giận. Các người đây là giam lỏng, là phạm pháp. Lý Hinh Nhi đánh ầm ầm lên cửa tức giận đến la to. Đúng lúc này, từ lúc cô ta tiến vào cửa vẫn không mở ra bỗng nhiên mở ra rồi, Hà Hạo Lâm xuất hiện tại cửa. Hà, thư ký Hà, Lý Hinh Nhi lập tức liền yên, cũng không dám nhìn Hà Hạo Lâm. Hà Hạo Lâm nhàn nhạt liếc cô ta một cái. Lý tiểu thư, cô có thể đi rồi, có thể đi rồi. Lý Hinh Nhi sừng sốt, phản ứng kịp, đến áo khoác cũng không kịp mặc, co cẳng chạy. Cách chương.